Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, tìm ta. Qua Thanh Phong đế quốc đế đô, TT, mang theo nhàn nhạt Tê Minh thanh âm, Bộ Phương bưng một bát cháo, cháo phía trên tinh khí phảng phất là hóa thành một đầu tiểu xà, đang không ngừng du đãng, hương khí quấn quanh lấy cái này tiểu xà. Cả hai lẫn nhau chiếu rọi, cái này đây là linh dược thiện. Vu Vân Bạch không thể tin nói ra, Bộ Phương nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái. Không hiểu nàng vì sao lại như vậy đại kinh tiểu quái. Chẳng lẽ nấu ra một bát linh dược thiện rất kỳ quái sao? Đương nhiên không kỳ quái. Vu Vân Bạch sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì Bộ Phương thế mà nhẹ nhàng như vậy chính là đun nấu mà ra. Hơn nữa còn là tại chân khí bản thân có chút vắng vẻ, tình huống ngoại giới nhân tố cũng 10 phần. Hỏng bét, này bếp lò Vu Vân Bạch chưa từng gặp qua, so cái này bếp lò còn bết bát hơn bếp lò. Loại này bếp lò phải chăng có thể đun nấu ra phổ thông món ăn đều là cái vấn đề. Chớ nói chi là yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, độ khó khăn càng lớn. Linh dược thiện, Bộ Phương mặc kệ Vu Vân Bạch kinh ngạc. Bưng nóng hôi hổi cháo đi vào kia xà nhân nam tử trước mặt. Vũ phù cùng Mỹ xà nhân ánh mắt đều là trực câu câu theo dõi hắn. Tràn ngập chờ mong, đại trưởng lão trong mắt càng là tràn ngập cảm kích. Bộ Phương linh dược thiện. Là bây giờ duy nhất thời cơ, uy hắn ăn đi thôi. Bộ Phương nhìn xà nhân nam tử liếc một chút. Phát ngây ngốc một hồi. Về sau nghiêng đầu sang chỗ khác nhàn nhạt đối này Mỹ xà nhân nói ra. Đây là trượng phu nàng. Bộ Phương không có cho ăn nam nhân húp cháo thói quen. Mỹ xà nhân tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Bộ Phương trong tay bát. Đây là nàng hy vọng cuối cùng dùng cũ nát cái muỗng múc một muỗng cháo. Tinh khí tiểu xà phảng phất quấn quanh lấy này cái muỗng. Giống như là quấn quanh lấy thân cây. Tịch thẳng lên Mỹ xà nhân mặt mũi tràn đầy cẩn thận. Cong lên môi đỏ. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Muốn đem này cái muỗng trong nóng cháo thổi mát một số. Tuy nhiên điểm ấy nóng rực căn bản không tổn thương được kia xà nhân nam tử cho rắn ăn người nam tử. Uống một ngụm cháo. Cháo tại vào bụng thời điểm chính là hóa thành tiểu xà. Trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Xung danh thân thể của hắn. Làm dịu thân thể của hắn du long nghiêu trong thịt ẩn chứa cuộn trào linh khí. Tăng thêm này huyết quan hắc trạch huyết quan trong tinh khí. Trực tiếp liền để cho xà nhân băng lãnh thân thể giống như là để vào hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Nóng rực lên Mỹ xà nhân đôi mắt nhất thời trừng lớn. Nắm cháo tay đều là run rẩy lên. Nàng cố nén trong lòng kích động. Một muỗng muỗng đút xà nhân nam tử Bộ Phương nhìn lấy một màn này. Nhỏ bé không thể nhận ra kiều kiều khóe miệng thật là có dùng. Vu Vân Bạch trong lòng quả thực bị chấn kinh một thanh. Có thể tại như vậy gian khổ điều kiện nấu nướng ra linh dược thiện. Thanh niên này chủ nghệ đến đáng sợ đến cỡ nào. E là cho dù là Bạch Vân Sơn trang đầu bếp cũng là không sánh bằng hắn đi. Đại trưởng lão rốt cục thở phào một hơi. Vũ phù cũng là đem con mắt đều là nheo lại liên tục uống non nửa bát cháo. Mỹ xà nhân bỗng nhiên cảm giác được người trong ngực thân thể khẽ run lên. Trong lúc này nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Để Mỹ xà nhân tâm đều là run rẩy theo. Trượng phu rốt cục có phản ứng. Ngay sau đó, tại mọi người chú ý chi. Kia xà nhân Vũ Phong. Chậm rãi mở mắt ra. Này trong đôi mắt tràn đầy mê mang xà nhân một nhà rốt cục hóa buồn làm vui. Bộ Phương trong lòng cũng là có chút ông chủ nhỏ tâm, bất quá càng vui vẻ hơn là hắn cuối cùng là hoàn thành lần này tới này huyễn hư linh trạch nhiệm vụ. Hái tới một gốc hắn rất hài lòng linh dược, một gốc thất giai linh dược. Băng phách vương liên liên bồng cùng liên tử, linh dược hái xong tất. Tiếp tới bắt đầu truyền tống về. Truyền tống chuẩn bị trong, ngay tại Bộ Phương yên tĩnh nhìn lấy xà nhân một nhà. Mừng rỡ đoàn tụ thời điểm. Trong đầu nhất thời vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Bộ Phương hơi sững sờ. Nguyên lai cũng về đến về thời điểm truyền tống chuẩn bị hoàn tất. Bắt đầu trở về. 3, 2, hệ thống bắt đầu đếm ngược. Bộ Phương đỉnh đầu. Nhất thời hiện ra một cái điểm sáng màu trắng. Này ánh sáng bắt đầu phi tốc hội họa. Rất nhanh chính là muốn hội họa ra một cái ánh sáng trận pháp. Vu Vân Bạch là trước hết nhất chú ý đến bộ phương kỳ quái thời điểm. Cái kia trận pháp hiển hiện, để Vu Vân Bạch đôi mắt đều là trừng lớn, tiểu tử này có mẹ nó muốn làm sự tình gì. Cái kia trận pháp tốt huyền ảo, là một cái Vu Vân Bạch chưa bao giờ thấy qua trận pháp. Xà nhân một nhà cũng là kịp phản ứng. Vũ Phù càng là mở miệng nói, ân nhân, ngươi cái này là thế nào? Ngươi muốn rời khỏi a? Bộ phương cảm giác được trên đỉnh đầu trận pháp tựa hồ lập tức liền muốn vẽ hoàn thành. Không khỏi nhớ tới một cái chuyện trọng yếu, hắn sững sờ. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía mưa kia phù, nói, cái kia mỹ nữ, còn có một vấn đề muốn nói một. Xét thấy phụ thân ngươi thân thể thật sự là quá hư nhược. Này huyết quan du long ngưu cháo thịt đại khái chỉ có thể duy trì hắn nửa tháng tinh khí vận chuyển. Cái gì? Vũ Phủ hơi sững sờ. Cái kia vừa mới từ truyền tống đứng lên xà nhân nam tử Vũ Phong cũng là sững sờ, cái này một bát cháo chỉ có thể duy trì nửa tháng vận chuyển. Đây chẳng phải là nói nửa tháng sau hắn lại phải đến loại kia trạng thái hư nhược. Ân nhân, chẳng lẽ không có cái gì biện pháp giải quyết a? Vũ Phong cháy vội hỏi. Thật vất vả có thể cứu trị chính mình biện pháp, hắn nhất định phải bắt lấy. Mỗi ngày nằm ở trên giường hại thê nữ lo lắng, loại sự tình này sẽ để cho Vũ Phong cảm thấy xấu hổ. Vũ Phù cũng là chờ mong nhìn lấy bộ phương nàng, tin tưởng bộ phương khẳng định hội có biện pháp cứu chữa phụ thân nàng. Bộ phương trầm ngâm nửa ngày, quanh thân đã bắt đầu hiển hiện yếu ớt gió xoáy. Này phong càng chuyển càng lớn, các ngươi tại trong nửa tháng đến Thanh Phong đế quốc đế đô tìm Phương Phương tiểu điếm, đến liền có thể cứu. Bộ phương nói ra trong nửa tháng Thanh Phong đế quốc đế đô Phương Phương tiểu điếm. Vũ Phù thật sâu đem bộ phương câu nói này nhớ ở trong lòng. Uy, ngươi khoan hãy đi, này băng phách vương liên liên tử còn trong tay ngươi, ta muốn cùng ngươi giao dịch a. Vu Vân Bạch cuối cùng là lấy lại tinh thần. Việc này mới là muốn truyền tống đi tiết tấu cái này, thế mà nguyên địa mở truyền tống trận. Muốn hay không cao điệu như vậy a? Hả? Cái gì? Nữ nhân này muốn giao dịch với ta băng phách vương liên liên tử. Bộ phương lông mày nhất thời vẩy một cái. Về sau mặt không biểu tình nhìn về phía Vu Vân Bạch. Cái sau tiếng kêu to đã bắt đầu bị bên tai cuồng phong gào thét âm thanh cho che giấu, muốn liên tử. Vậy liền tự mình đến đế đô tìm ta đi, bộ phương lạnh lùng nói ra vừa dứt lời. Chính là cuồng phong gào thét, trận pháp thít chặt, mang theo bộ phương cả người đều là biến mất không thấy gì nữa, nhìn lấy trống rỗng gian phòng. Vu Vân Bạch tức giận a, thế mà ban đầu truyền tống đi ra hỏa này chẳng lẽ không biết giả bộ như vậy bức hội gặp sét đánh a? Lăng không hiển hiện trận pháp, tại Vu Vân Bạch trong trí nhớ chỉ có loại kia trận pháp đại sư hội họa truyền tống linh phù trận có thể đạt tới loại tác dụng này. Hừ, Thanh Phong đế quốc đế đô đúng không? Bản tiểu thư ngạch, bổn công tử nhất định sẽ đưa ngươi tìm tới. Vu Vân Bạch trong lòng thầm hừ một câu, cha, ân nhân gọi chúng ta qua Thanh Phong đế quốc đế đô. Huyễn hư linh trạch đến Thanh Phong đế quốc đế đô cần phải bao lâu? Vũ Phù chưa từng đi đế đô, hoặc là nói nàng liền xà nhân bộ lạc đều chưa từng sinh ra, tự nhiên không rõ ràng. Liền hỏi xà nhân Vũ Phong sắc mặt giờ phút này có chút giờ khóc giờ cười, hắn sờ sờ Vũ Phù đầu, tuét miệng nói, không xa, mình chỗ này đến Thanh Phong đế quốc đế đô nửa tháng lộ trình đi. Phong gào thét mà lên, về sau tịch cả phòng một điểm sáng hiển hiện, dần dần hội chế thành thượng kinh hoàn chỉnh trận pháp. Cuồng phong gào thét ở giữa, một bóng người chậm rãi từ trong gió hiển hiện, bộ phương gầy gò thân ảnh từ trong gió đi ra. Đứng tại hắn trong phòng, quen thuộc vị đạo, cảm giác quen thuộc cảm giác, để trong lòng của hắn bỗng nhiên một trận thư thái, vẫn là trong tiểu điếm dễ chịu a. Bộ phương cảm thán nói, huyễn hư linh trạch trong ở lại lâu như vậy, hắn cảm giác toàn thân đều sền sệt. Trở về chuyện thứ nhất, hắn không có đi chú ý thu hoạch đến linh dược, mà chính là vọt thẳng hướng phòng tắm. Đối với một vị có tiểu khiết đam mê đầu bếp mà nói, vô cùng bẩn bộ dáng là khó khăn nhất lấy tiếp nhận, nhưng mà bộ phương không biết. Tại hắn vui thích lúc tắm rửa, tiểu điếm bên ngoài bất chi bất giác đã hợp thành tập trung đầy người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.